Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 9, làm bản tôn thị nữ đi. Cơm quá 30 tuổi, lùi lại bát đĩa, trên một ít hoa quả, rót trà nóng, tất cả mọi người hư thanh mà ngồi. Nguyên bản theo lý mà nói, Hỏa Vũ Công cùng Hồ Oánh Hồ San hai nữ là không có tư cách cùng Thái tử Điện Hạ cùng bàn mà ngồi. Nhưng Diệp Vô Thiên để bọn hắn ngồi xuống. Diệp Vô Thiên để Hỏa Vũ Công ngồi xuống nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không có vừa bắt đầu gục mâu đối mặt, nương nhờ vào Bạch Giáp Quân. Từ nơi này cũng có thể thấy được ông lão này cũng không ngốc. Ngược lại còn là một nhân tinh. Điểm này Diệp Vô Thiên ngược lại là cảm thấy không sai. Phi Lỗ hiện tại dù sao quá nhỏ, vô luận là binh lực hay là tài lực cũng xa xa không phải là còn lại mấy cái quốc gia đối thủ. Vì lẽ đó Hỏa Vũ Công cái này đại thổ hào vẫn có chút tác dụng. Cho tới muốn làm sao để Hỏa Vũ Công cam tâm tình nguyện móc tiền túi, đồng thời quy thuận Phi Lỗ, đơn giản nhất một điểm, từ hắn hai cái nữ nhi ra tay là được rồi. Lấy Diệp Vô Thiên quan sát, Hỏa Vũ Công đối với hắn cả hai cái nữ nhi 10 phần thương yêu. Chính mình chỉ cần thu hắn hai cái nữ nhi là được. Nghĩ tới đây, Diệp Vô Thiên uống một ngụm trà, trực tiếp mở miệng nói. Bản tôn bên người vừa vặn thiếu hai tên thị nữ. Hỏa Vũ Công một đôi nữ nhi xinh đẹp như vậy, vừa vặn thích hợp. Diệp Vô Thiên lời nói xong, Hỏa Vũ Công sắc mặt khẽ thay đổi. Thái tử Điện Hạ câu nói này hắn tự nhiên có thể nghe được là có ý gì. Không quá Vũ Công tâm bên trong cũng không ghét, ngược lại còn có mấy phần mừng rỡ. Tuy nhiên Phi Lỗ chỉ là một cái tiểu quốc, thế nhưng Thái tử Điện Hạ vừa một trường kia đã sâu sắc khắc ở Hỏa Vũ Công trong đầu. Như thiên thần hạ phàm giống như vậy, hắn tin tưởng Thái tử Điện Hạ tuyệt đối không đơn giản. Phi Lỗ cũng tuyệt đối không phải là ở bề ngoài yếu như vậy. Vì lẽ đó không chút do dự nào, Hỏa Vũ Công cười rạng rỡ nói, lão hủ nữ nhi có thể hầu hạ Điện Hạ tả hữu là các nàng phúc phận. Tin tưởng Oánh Nhi cùng San Nhi nhất định phi thường đồng ý, nói. Ông lão này còn hướng Hồ Oánh Hồ San hai nữ nháy nháy mắt, ám chỉ. Hai nữ tuy nhiên chưa bao giờ tiếp xúc qua Diệp Vô Thiên thứ đại nhân vật này, nhưng phụ thân cái này điểm tâm nghĩ các nàng vẫn có thể nhìn ra. Đây rõ ràng chính là muốn làm cho các nàng tỉ muội đi hầu hạ Thái tử Điện Hạ. Tuy nhiên, các nàng cũng không đáng ghét, chính là, nhất là Hồ Oánh, kiến thức Diệp Vô Thiên trước cỗ này ngạo thị thiên hạ bá khí, cùng loại kia nghiền ép lực lượng. Nàng đã sớm phương tâm phun trào Hồ Oánh trước đã nói bảy nàng yêu thích nam nhân nhất định phải là cái thế đỉnh phong lớn giáp hùng xê. Trường cha không trọng yếu, nhưng nhất định phải rất lợi hại đâu. Mà Diệp Vô Thiên không chỉ có rất lợi hại, đồng thời còn 10 phần đẹp trai. Thử hỏi thiên hạ lại có vài tên nữ tử có thể chống đối. Mặc dù không cần Hỏa Vũ Công ám chỉ, hai nữ cũng đã sớm chân thành. Tiểu nữ Hồ Oánh bái kiến Thái tử Điện Hạ. Tiểu nữ Hồ San bái kiến Thái tử Điện Hạ. Hai nữ đứng dậy cung cung kính kính hướng về Diệp Vô Thiên được cái đại lễ, thuận tiện giới thiệu chính mình tên. Một bên Hỏa Vũ Công híp mắt lại cười thập phần vui vẻ. Nữ nhi cũng yêu thích Thái tử Điện Hạ, cứ như vậy chẳng phải là lưỡng tình tương duyệt. Hắn vốn là đối với mình để nữ nhi đi hầu hạ Thái tử Điện Hạ tâm lý còn có chút hổ thẹn. Nhưng lúc này xem ra, chính mình một đôi nữ nhi nguyên lai cũng sớm đã chân thành a. Nhất là tên kia nhỏ hơn một chút Hồ San, nàng tuy nhiên cung kính mà quỳ, nhưng này đôi mắt to thỉnh thoảng nhấc lên, đánh giá Diệp Vô Thiên, mưu tử bên trong mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần dị dạng tình cảm. Thân phận cao quý, võ công cao cường, tướng mạo tuấn mỹ, hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy lãnh huyết. Như vậy hoàn mỹ nam nhân, Hồ San làm sao có khả năng không hiếu kỳ, mà hiếu kỳ thường thường chính là một cái nữ nhân luôn hãm báo động trước. Diễm Linh Cơ toàn bộ hành trình không nói gì, làm chính thê Thái tử Phi, nàng nhất định phải làm được rộng lượng, chỉ là hai người phụ nữ lại cái gì có thể ăn dấm. Muốn nói ghen, đại hôn buổi tối hôm đó, chính mình nam nhân ngay ở trước mặt chính mình mặt cùng mấy người phụ nhân thân nóng. Nàng đều nhịn xuống, hiện tại cái này tính là gì? Chủ yếu nhất, muốn lên cái kia hai tên nữ tử khí chất và khuôn mặt đẹp. Dù là Diễm Linh Cơ đều có mấy phần khiếp sợ, liền phảng phất không phải nhân gian nữ tử giống như vậy. Quá đẹp, chủ yếu là khí chất, cũng không phải người bình thường có thể có. Diễm Linh Cơ cảm giác cũng khá. Bạch Ngọc cùng Lạc Ly đều là đứng đầu cường giả. Ở tần thời thế giới nếu như theo đẳng cấp phân chia, nên đều thuộc về thần tiên loại hình chứ. Nha không, hẳn là ma nữ, dù sao Diệp Vô Thiên cũng là ma. Thu thập một chút đi, rời đi nơi này, đi bản tôn thái tử phủ. Nơi này lập tức liền phải có chiến tranh. Diễm Linh Cơ chủ động vì là Diệp Vô Thiên thêm vào trà. Hắn uống một hớp, chậm rãi nói, có thể không tốn sức thu phục vài tên thủ hạ Diệp Vô Thiên vẫn tương đối thỏa mãn. Tuy nhiên hắn rất mạnh, nhưng có thể sử dụng nhân cách mị lực chinh phục. Hắn tình cờ cũng muốn chơi chơi nhân cách mị lực, so với lên những cái không tình cảm chút nào thủ hạ cùng nữ nhân. Hồ Oánh cùng Hồ San nhất định là muốn tốt hơn rất nhiều. Nhìn các nàng trong mắt sùng bái, Diệp Vô Thiên trong lòng cũng rất có cảm giác thành công. Phải, Thái tử điện 0.9 dưới. Hỏa Vũ Công sắc mặt thận trọng gật gù. Hắn tự nhiên minh bạch cái gọi là chiến tranh là cái gì. Hàn Sở hai nước đại quân lập tức liền muốn tới. Chính thức đại quân so với lên mới vừa rồi bị giết mấy ngàn bạch giáp quân tới nói, mạnh cũng không phải là một chút. Nếu trước đây Hỏa Vũ Công có lẽ sẽ sợ sệt, nhưng lúc này nhìn thượng tọa bên trên ngồi Thái tử Điện Hạ, trong lòng hắn không có một tia e ngại. Thái tử Điện Hạ như vậy hờ hững vẻ mặt, liền phảng phất căn bản không đem hai quốc gia này để ở trong mắt. Dáng dấp này còn dùng giải thích sao? Thái tử Điện Hạ nhất định còn có hậu chiêu. Hơn nữa, rất mạnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.